Chương 2671, là các nàng bị giam tại Phù Tang Thành quá lâu, cho nên đối bây giờ tu chân đại lục đan dược thị trường có cái gì hiểu lầm sao? Lãnh Vũ Mạt lần nữa đập đi miệng, hương vị coi như không tệ, ngọt lịm, cả người thể xác tinh thần thư sướng, thật không hổ là đỉnh cấp linh dược. Lạc Vũ nói, tuyết phách đan hương vị cũng không tệ, trong tu luyện làm bị thương tùy tiện đến bên trên một viên liền toàn thân thư thản, hơn nữa còn có một cô hương thơm. Chính là hương vị quá tốt rồi, không cẩn thận liền cho ăn sạch. Lăng Vũ xanh, cấu nguyên đan hương vị liền bình thường, mặc dù hiệu quả cũng không tệ, nhưng quá khổ, không tốt đẹp gì ăn. Mộ Nhan tiện tay cho 6 người các ném ra một bình đan dược, cầm đi tùy tiện ăn, chọn các ngươi thích ăn, đã ăn xong ta lại cho. Dù sao những đan dược này, nàng bây giờ nghĩ bán cũng bán không được. Gần nhất La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng cùng Lương Thần Đại Quân đều giao cho Sở Thiên Hữu đi quản lý. Gia hỏa này đầu óc ở phương diện này cực kỳ tốt dùng. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng từ hắn tiếp nhận về sau, mỗi tháng thu nhập tinh thạch mặc dù không có cùng lúc trước có khác biệt quá lớn. Nhưng trên thực tế, Mộ Nhan lại còn nhận được vô số dùng cho luyện đan thiên tài địa bảo. Nguyên lai, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đối Lương Thần Đại Quân ưu đãi không thay đổi. Thế nhưng là, những cái kia phổ thông tu sĩ, muốn mua Diệp Lương Thần đan dược, lại luôn sắp xếp mấy tháng đều sắp xếp không đến. Sở Thiên Hữu tiền nhiệm về sau, lập tức ban bố một cái thông cáo. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mỗi tháng đều sẽ công bố một cái linh dược cầu mua danh sách. Ai có thể nhất nhanh góp đủ danh sách bên trên thiên tài địa bảo, ai liền có thể đem mua thời gian thật to sớm. Dù là không thể hoàn toàn góp đủ, cũng có thể tương ứng đem mua trình tự sớm. Cứ như vậy, thiên quang khư bên trong nhân không phải che nở pha túi đầu muốn gia nhập Lương Thần Đại Quân, chính là liều mạng siêu tập linh dược, đem đổi lấy mình ưu tiên quyền mua. Cứ như vậy, Mộ Nhan tương đương không cần nỗ lực bất luận cái gì chi phí, liền có thể mỗi tháng ngồi chờ thu tinh thạch. Phải biết, tại Dược Vương không gian truyền thừa bên trong, một ngày tương đương với 12 ngày. Linh dược sung túc tình huống dưới, nàng mỗi ngày có thể luyện chế đan dược số lượng không thể đo lường. Nhất là làm nàng luyện đan kỹ năng từng bước sau khi tăng lên, thậm chí mỗi ngày luyện chế một lò chuẩn vương đan không có trải qua lôi kiếp tờ y lê vương đan đều không phải vấn đề. Nhưng Sở Thiên Hữu lại kiên trì để nàng mỗi ngày chỉ cung ứng nhất định lượng thập phẩm cùng cửu phẩm đan dược. Chuẩn vương đan càng là cự không đối ngoại bán ra, chỉ ban thưởng cho Lương Thần Đại Quân bên trong có đột xuất cống hiến. Sở Thiên Hữu đem xưng là đói tiêu thụ. Tóm lại kết quả chính là, muốn mua Diệp Lương Thần đan dược và muốn gia nhập Lương Thần Đại Quân người càng đến càng nhiều. Mỗi một viên thuốc tại Thiên Quang Khư bên trong đều xảo đến giá trên trời. Diệp Lương Thần thanh danh như mặt trời ban trưa, tại Thiên Quang Khư bên trong không người có thể địch nổi. Nhưng tương tự, Mộ Nhan trên tay góp nhặt một đống lớn đan dược, dùng đều dùng không đi ra. Tiêu Diêu muôn người, luôn luôn đều là đem kia cửu phẩm thập phẩm đan dược làm đường ăn, lại còn ăn không riêng. Bất quá cũng may, bây giờ có Trúc Uyển các nàng gia nhập. Lại thêm Minh Viêm quân thực lực hôm nay càng ngày càng mạnh. Mộ Nhan tin tưởng, trên tay nàng góp nhặt những đan dược này, luôn có thể tiêu hao hết ra nếu là tu chân đại lục những tu giả khác biết Mộ Nhan ý nghĩ, lúc này định hận không thể phun nước miếng chết đối nàng. Tu sĩ tầm thường muốn được một viên thất phẩm đan dược đều phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Bát phẩm, cửu phẩm đan dược, không phải nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, khả năng ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Thập phẩm đan dược liền càng không cần phải nói, lúc trước kia là xuất khiếu đỉnh phong hoặc độ kiếp tu sĩ độc hưởng. Nhưng hôm nay Mộ Nhan lại ghét bỏ những đan dược này nhiều lắm, không có địa phương dùng ngươi mẹ nó cùng chúng ta sinh hoạt chính là cùng một cái tu chân đại lục sao tấu chương xong.